Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Thái Sơn Tộc Trường. Phất Lôi Đức xảy ra chuyện gì? Quay đầu hỏi bản năng tại lều vải bên cạnh nên biết vừa rồi Phí Liệt Cách còn nghe được tiếng thét chói tai của nàng. Đúng thổ linh thú từ dưới đất đánh cái động vừa lúc ở Phất Lôi Đức ngủ dưới nệm mặt hắn rơi xuống. Mã Á cũng chui vào truy để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Bản nói, ngươi tại nơi này chờ lấy ta đi tiếp ứng Mã Á. Giờ Phí Liệt Cách nhớ tới đối phương không chỉ có đúng 5 người bọn họ có thể để ma thú hỗ trợ. Nơi này ma thú cũng không khó đối phó, nhưng những ngày này đã có 16 con ma thú tại giúp chat. Khác bọn họ số lượng quá nhiều, hắn sợ Mã Á có phiền phức. Không cần. Theo tiếng nói chuyện Mã Á đứng ở trước mặt hai người, ở sau lưng nàng không có Phất Lôi Đức thân ảnh, lại nhìn nét mặt của nàng Phí Liệt Cách biết nàng không có thể cứu về Phất Lôi Đức. Nhưng kỳ bằng thân thủ của nàng vừa rồi mấy người kia căn bản không phải đối thủ, mà lại độ cũng không có khả năng qua võ thánh. Bọn họ đúng từ trên cây đi, ta đuổi không kịp. Mã Á nói, nha. Phí Liệt Cách lập tức hiểu được những người này tới thời điểm chính là từ trên cây tới. Động tác nhanh nhẹn, độ rất nhanh. Dạng này độ trên mặt đất không tính là gì, là trên tàng cây cũng quá nhanh, Mã Á theo không kịp cũng rất bình thường, nếu như mình dựa vào cụ phong tốc độ hẳn là có thể đuổi kịp. Không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đáp ứng không tiếp tục hướng phía trước đi đồng bọn của các ngươi liền sẽ không có việc. Nằm dưới đất, Chát Khắc nói. Đây là người? Mã Á hỏi. Đương nhiên người. Chát Khắc trợn trắng mắt, bộ dáng hoàn toàn chính xác không giống người nói hắn là ma thú đã rất hủy khuất. Ma thú là đều có một thân xinh đẹp, da lông cái nào tượng hắn dạng này. Nói cho ta, đồng bạn bị bắt được đi nơi nào? Vì cái gì ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới? Các ngươi là ai? Phí Liệt Cách liên tiếp hỏi ra 3 cái vấn đề. Đồng bọn của các ngươi bị bắt được bộ lạc đi, chúng ta ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp tục đi tới, đặc biệt là tượng các ngươi dạng này cường giả. Về phần chúng ta là ai không cần nói cho ngươi. Chát Khắc thật nhanh hồi đáp. Bộ lạc, các ngươi đúng di dân Thái Sơn tộc. Phí Liệt Cách nghe được bộ lạc hai chữ sau lập tức liên tưởng đến rất nhiều đông tây. Thái Sơn tộc là di dân chung nổi danh nhất chủng tộc, liên quan tới cái này di dân bộ lạc truyền thuyết chí ít có hơn ngàn cái. Có chút kiến thức mà lại nàng gậy gỗ rất lợi hại. Chát Khắc hướng bản cười cười, lộ ra một mùm răng trắng như tuyết tới. Bản bắn bị thương hắn lại nhất để mắt bản. Thái Sơn tộc không có cung tiễn cũng không phải nói sẽ không làm, mà căn bản liền sẽ không đi làm. Trong rừng rậm sử dụng cung tiễn quá buồn cười, tươi tốt nhánh cây làm cung tiễn uy lực xuống đến thấp nhất. Thái Sơn tộc rất nhiều hậu nhân cũng không biết cái gì là cung tiễn. Có thể mang ta đi các ngươi bộ lạc. Phí Liệt Cách đối với Thái Sơn tộc hứng thú nhiều hơn một chút, nếu như không phải du lịch nhiệm vụ mang theo, hắn đã sớm theo bản đi Thiên Cung bộ lạc nhìn một chút. Đây chính là tượng công quốc đồng dạng bộ lạc. Chát Khắc lắc đầu, không được, chúng ta bộ lạc không ai nhường ai đi. ... Đồng bọn của chúng ta, hắn chỉ bị bắt được ngoại vi doanh địa nơi đó, không sợ người khác biết. Chúng ta có hứa ta như thế doanh địa, coi như để người khác phát hiện cũng có thể từ bỏ rơi. Chát Khắc đương nhiên nói, Thái Sơn tộc bộ lạc ngoại trừ bản tộc người đều không có khả năng đi chết. Cũng sẽ không nói ra. Hỏi lại xuống dưới, Chát Khắc không một lời. Phí Liệt Cách biết không thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật, lại không thể đối với hắn sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Đối với di dân, Phí Liệt Cách rất có hào cảm, huống chi vốn cũng là di dân, đối với Chát Khắc rất quan tâm, đưa tới cho hắn đồ ăn. Ngược lại Chát Khắc đúng tuyệt không khách khí, nhận lấy liền ăn một chút xong ngã đầu liền ngủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Mã Á hỏi. Bọn gia hỏa này từ trên cây chạy sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, muốn đuổi theo cũng không thể nào ra tay. Huống chi nàng cùng Phí Liệt Cách đều không quen truy tung. Chờ, bản nói, chờ, nghe Chát Khắc Thái Sơn tộc đối với chúng ta thật không có ác ý, chỉ không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Phất Lôi Đức nói đúng, những người này không muốn giết chúng ta. Ngược lại Phí Liệt Cách là có chút không phục, Thái Sơn tộc người ngoại trừ có thể trên tàng cây xuyên hành tự nhiên bên ngoài không có gì lớn bản lĩnh, nhiều nhất Chát Khắc tương đương với khoảng cấp 10 võ sĩ, có lẽ thấp hơn chút. Còn ma thú nơi này chỉ trung cấp ma thú khu có thể uy hiếp được Phí Liệt Cách, ma thú cực ít. Sáng sớm hôm sau, Chát Khắc ngủ đủ chỉ huy bản đến trong rừng cây thu thập thảo dược, là một cái duy nhất sinh hoạt tại ma vực xâm lâm bên trong chủng tộc. Chát Khắc đối với rừng rậm hiểu rõ so Phí Liệt Cách phải sâu được nhiều, đem mười mấy vị thảo dược đào nát thoa đến trên vết thương, hiệu quả so Phí Liệt Cách mang trong quân đội sử dụng thuốc trị thương hiệu quả càng tốt hơn. Giữa trưa, xa xa trong rừng cây hơn 10 đầu bóng người tại trong rừng cây nhanh di động tới, nếu như không phải bắt được Chát Khắc, Phí Liệt Cách sẽ còn cho rằng đó là kỳ quái ma thú. Bất quá bây giờ hắn biết cái kia hẳn là đúng Thái Sơn tộc di dân. Nhìn thoáng qua nằm đang ngủ trên nệm Chát Khắc, Phí Liệt Cách hoài nghi ra hỏa này đúng Thái Sơn trong tộc rất có địa vị người, nếu không Thái Sơn tộc sẽ không như thế nhanh liền đến cứu hắn. Theo Thái Sơn tộc nhân tới còn có không ít tại 30 đầu các loại ma thú đứng xa xa nhìn Phí Liệt Cách ba người, đem ba người cùng lều vải vây quanh ở trong đó. Không cần lo lắng, bọn họ không muốn thương tổn các ngươi, chỉ vì cứu ta, chỉ cần các ngươi không phản kháng liền tốt. Ngược lại Chát Khắc đúng rất hưởng thụ ngủ đệm rất mềm, đó là chuyên môn là Phất Lôi Đức chuẩn bị. Phí Liệt Cách cùng Mã Á không cần đông tây. Đối với những di dân, Phí Liệt Cách đúng không dám khinh thị, di dân bên trong đại vu đều chút lời hại ra hỏa. Trước kia nhìn thấy cái kia chí ít có trung cấp ma đạo sư trở lên thực lực, bản phụ thân mấy chục vạn người đại bộ lạc đại vu hẳn là lợi hại hơn, thậm chí pháp thánh cũng sẽ không làm người bất ngờ. Có thể sinh tồn tại ma vực xâm lâm bên trong bộ lạc bọn họ đại vu có thể hay không lợi hại hơn Phí Liệt Cách không biết, riêng là bọn họ có thể đạt được ma thú tán thành một hạng liền đem toàn bộ đại lục người đều so không bằng. Đông đại lục bát đại đế quốc, Phí Liệt Cách cùng Cụ Phong đúng ít có lệ riêng. Mà ở chỗ này Phí Liệt Cách đã thấy hơn 30 lệ riêng. Ma thú xa xa ngừng lại, Cụ Phong có chút bất an, nó buổi sáng vừa mới trở về. Thái Sơn tộc nhân khoảng cách lều vải 50 mét bên ngoài ngừng lại, đứng xa xa nhìn ba người. Hai thân ảnh từ đằng xa nhánh cây bay tới, người theo thật dài, hai tay tại nhánh cây ở giữa phiêu đáng nhìn phi thường thong dong tự tại, độ như chậm thực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước lều từ trên cây nhảy xuống tới. Bên trái một người nhìn như tráng niên đồng dạng, hai tay qua gối. Phía bên phải thì đứa bé nhìn không ra đến cùng bao lớn niên kỷ, từ hắn ánh mắt tò mò chung biết tuổi của hắn hẳn là cực nhỏ. Phí Liệt Cách cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những người này làm sao đều có thể trưởng thành dạng này, đây là người sao? Bên trái người trưởng thành nhìn thoáng qua trên đất Chát Khắc, trong mắt mang theo một chút tức giận, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, quan sát tỉ mỉ lấy ba người một hồi, chậm rãi bước hướng về phía trước cho đến trước mặt hai người mới dừng lại. Ta đúng Thi Duy Thái Bỉ Ân, Thái Sơn tộc tộc trưởng thay người chỉ vào Chát Khắc nói, chúng ta không có ác ý. Phí Liệt Cách vừa mới mở miệng, Thi Duy Thái cả giận nói, ta đương nhiên biết các ngươi không có ác ý, chỉ muốn nhìn đông tây không được, tuyệt đối không được. Các ngươi thả người lập tức rời đi nơi này, chúng ta cũng biết thả người nếu có ác ý, bốn người các ngươi chết sớm mấy chục trở về. Hừ, Phí Liệt Cách rất tức giận, thật rất tức giận, từ hắn chờ thành ma pháp sư bắt đầu, dù là hắn chỉ có mười mấy tuổi thời điểm cũng không ai sẽ dùng dạng này giọng nói chuyện, cho dù là Ngô Thiên Đại Đế đồng dạng khách khách khí khí với hắn chưa từng nhận qua dạng này khí, nếu như chúng ta không lùi đâu. Phí Liệt Cách mặt trầm xuống, đừng nhìn Phí Liệt Cách rất trẻ tuổi lại cực kỳ cường thế. Đây cũng không phải là cái gì trời sinh khí thế mà làm ma pháp sư cùng người tiếp xúc nhiều tử. Nhiên mà vậy dưỡng thành một loại ngạo khí. Chết mặc dù chúng ta không thích giết người nhưng không ngại giết người. Ma đạo sư, võ thánh, cung tiễn thủ đồng dạng phải chết. Thi Duy Thái kêu gào nói. Tổn thương hắn tộc nhân dù là không có ác ý theo hắn ý tứ cũng hẳn là giết chết đối phương. Ba người này hoàn toàn chính xác rất khó đối phó nhưng thì tính sao đừng nói bọn họ chính là lấy. Trước kia cái pháp thánh không phải cũng là đầy bụi đất từ nơi này chạy trốn. Tốt thay người ta sẽ tiếp tục tiến lên ngươi tới giết ta tốt. Phí Liệt Cách hồi đáp hắn chưa từng nghĩ tới lùi bước. Nếu như đối phương có thể nói rõ nguyên nhân cũng không phải nhất định phải tiếp tục thăm dò ai. Cũng có bí mật của mình huống chi một di dân bộ lạc đâu Phí Liệt Cách chưa từng muốn đi qua thám. Thính người khác, được, không tốt, thì Duy Thái chữ thứ nhất vừa ra khỏi miệng cả người bộc ngã xuống đất nói tiếp đi ra. Đằng sau hai chữ tới, cơ hồ cùng thời khắc đó Phí Liệt Cách sử dụng ra ma ảnh thuật ngăn tại Mã Á trước người Mã Á hoàn. Toàn không có phản ứng mà vốn đã giơ lên cửu tí cung. Thi Duy Thái từ dưới đất bò dậy quay đầu về rừng cây kêu lên. Đại Vu làm gì lại đánh ta đúng bọn họ không muốn đi đây không phải lỗi của ta. Một tên tráng hán, thế mà tượng tiểu hài đồng dạng trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất tay mò cái ót. Người khác thấy không rõ Phí Liệt Cách nhưng nhìn đến phi thường rõ ràng từ rừng cây chỗ sâu đầu. Cành bên trên bay ra một viên ma pháp đạn đến đem Thi Duy Thái đánh ngã xuống đất ma lực nắm giữ. Vô cùng tốt, Thi Duy Thái bản thân phòng ngự ma pháp năng lực cũng coi như không tệ người bị đánh ngã xuống đất. Nhưng không có một tia tổn thương. Ma pháp đạn là ma pháp sư học tập bắt đầu sau cái thứ hai có thể sử dụng ma pháp vô luận cái nào ma. Pháp sư đối với nó đều hết sức quen thuộc. Phí Liệt Cách năm đó dùng ma pháp đạn nổ thạch khai thác chí ít dùng thời gian hơn một năm đối với. Nó càng vô cùng quen thuộc, nhưng khoảng cách xa như vậy dù cho biết tráng niên ma kháng năng lực ma lực cũng không có cách. Nào chính xác đến loại trình độ này, pháp thánh tuyệt đối là pháp thánh. Thái Sơn di dân bộ lạc bên trong quả nhiên có cao thủ riêng là vị pháp này thánh liền có thể đem. Bọn hắn ba người toàn diệt rơi ngược lại Thi Duy Thái đúng không có khoác lác. Một thân ảnh từ nhánh cây ở giữa bay ra hai chân rơi xuống đất im ắng nếu như không phải vẫn đang. Ngó chừng nhìn Phí Liệt Cách sẽ cho là hắn vốn là đứng ở nơi đó đúng độn quang ma ảnh thuật không. Sai người tới chính là một vị pháp thánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.